Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, chương 49, Lục Hạo Chi xách theo chậu cắt mèo cùng chủ tiệm đề cử miêu sa. Híp mắt tuyển nhà cây cho mèo, sủng vật trong tiệm nhà cây cho mèo chủng loại rất nhiều. Quang kích cỡ liền phân đại trung tiểu vài loại, nhan sắc kiểu dáng càng nhiều. Hắn nhìn lướt qua. Chuẩn bị tuyển một cái ổn trọng điểm thâm sắc hệ, ong, di động đột nhiên chấn vài cái. Hắn tùy tay cấp nhân viên cửa hàng chỉ hạ muốn cái nào bò giá. Một tay lấy ra di động ấn hạ trò chuyện kiện, điện thoại kia đầu, Sở Cảnh Hằng tinh thần gấp trăm lần chào hỏi. Ở đâu đâu, tiểu mỹ nhân hôm nay thật sự dọn đi ngươi kia, ta đêm nay có thể hay không đi cọ cơm. Không được, Lục Hạo Chi lãnh khốc cự tuyệt. Vì cái gì, ta ăn lại không nhiều lắm, ngươi nên sẽ không tính toán kim ốc tàng kiều đi. Ngoặc kép, nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ đem hắn muốn đồ vật đóng gói hảo. Tỏ vẻ đều là lấy tân, tuyệt đối sạch sẽ, Lục Hạo Chi soát tạp đài thọ. Sở Cảnh Hằng nghe được kia đầu tựa hồ có miêu miêu lưng trong tiếng kêu. Tặc cười trêu ghẹo, nha, ở sủng vật cửa hàng A. Ngày hôm qua ta liền buồn bực ngươi gì thời điểm dưỡng miêu. Quả nhiên kia đều là lấy cớ. Ngươi nói thật, ngươi chính là vì phao tiểu mỹ nhân đi. Còn dùng loại này thủ đoạn. Tấm tắc Lục Hạo Chi lười giải thích. Khinh phiêu phiêu ân thanh. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ thừa nhận. Bất quá ngay sau đó mà đến chính là Sở Cảnh Hằng cảm khái giống như lão mụ tử giống nhau nhắc mãi. Thế nhưng thật là thông suốt, cái kia vô dục vô cầu, bình tĩnh không giống người Lục Bảo Bảo trưởng thành, huynh đệ ta hảo vui mừng, không uổng phí ta đợi nhiều năm như vậy. Lục Hạo Chi trực tiếp chặt đứt điện thoại, tiên sinh, đồ vật muốn giúp ngài phóng tới trên xe sao? Nhân viên cửa hàng thấy hắn cắt đứt điện thoại, lập tức chi kỳ hỏi, Lục Hạo Chi tỏ vẻ không cần, hắn một tay xách theo nhà cây cho mèo miêu oa. Một cái tay khác xách theo miêu sa chậu cắt mèo cùng miêu lương. Nhẹ nhàng rời đi sủng vật cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cách pha lê nhìn cái kia đại soái ca đem đồ vật nhét vào trong xe. Phủng mặt phát hoa si. Như vậy soái còn thích tiểu động vật nam nhân. Nếu là nàng bạn trai nên thật tốt. Sao Cung Húc làm nổi danh âm nhạc người. Hắn thủ hạ là có toàn bộ đoàn đội. Hôm nay muốn chính thức Lục ca. Cũng là Lạc Tịch lần đầu tiên cùng Cung Húc thủ hạ đoàn đội gặp mặt. Nàng vào cửa phía trước, cũng không biết cái kia đoàn đội đối nàng ấn tượng cũng không như thế nào hảo. Cung Húc là thiên tài, nhất coi trọng chính là năng lực, cái gọi là vật họp theo loài. Hắn hấp dẫn lại đây người liền tính so ra kém hắn thiên phú. Nhưng ở âm nhạc phương diện đều là nổi bật tinh anh. Này đó tinh anh thuyết phục với Cung Húc tài hoa cùng năng lực. Cam tâm tình nguyện đi theo hắn là money dĩ vãng có thể cùng bọn họ hợp tác. Hoặc là thành danh đã lâu ca thần ca hậu, hoặc là tầng tầng sàng chọn, trải qua bọn họ mọi người đồng ý sau mới tuyển ra tới. Chân chính là có thất tài thật liêu người, duy độc Đường Lạc Tịch, hàng không, liền tính không quá tin tưởng Cung Húc sẽ vì một nữ nhân hôn đầu. Nhưng đối mặt Đường Lạc Tịch kia trương tuyệt sắc mặt. Này đó các tinh anh cũng nhịn không được hoài nghi, có thể hay không Cung Húc lần này thật sự hôn đầu. Lớn như vậy bút tích, liền vì phủng một nữ nhân. Cung Húc thông chi đoàn đội chính thức Lục ca, đoàn đội vài người đều nghẹn khí, chuẩn bị nhìn xem Đường Lạc Tịch trình độ, nếu là kém quá nhiều, đừng trách bọn họ không cho mặt mũi, bọn họ chiêu bài không thể tạp. Lạc Tịch tới thời điểm ăn mặc đơn giản áo thun chín phần quần. Đáp một kiện cao bồi áo khoác, lộ ở bên ngoài mắt cá chân trắng nõn hoàn mỹ, như thác nước tóc đen chát thành cao cao đuôi ngựa, đi lại gian đuôi ngựa nhảy dựng, có vẻ kiều thiếu đáng yêu. Cung Húc cho nàng giới thiệu đoàn đội người, Lạc Tịch một cái ai một cái cùng bọn họ chào hỏi. Gần gũi đối mặt chân nhân, các tinh anh chỉ cảm thấy Đường Lạc Tịch làn da hảo nộn. Nộn giống như có thể véo ra thủy tới. Lãnh bạch da chất ở ánh đèn hạ thế nhưng có vài phần trong suốt cảm. Đều nhìn không thấy lỗ chân lông, đương nàng khom người cùng bọn họ chào hỏi. Kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng quả thực làm người hận không thể xoa một xoa. Một cái đối mặt, khiến cho người nhịn không được cảm khái. Quả nhiên là bị truyền thông khen ngợi tuyệt sắc, ít nhất này mặt là không thể bắt bẻ. Đoàn đội không ít người trộm nghĩ. Xem tại như vậy ngoan ngoãn đáng yêu phân thượng, bọn họ liền thoáng rơi chậm lại một chút yêu cầu hào. Cung Húc không phát hiện mấy người kia rối rắm, hắn xác nhận một lần Lạc Tịch chuẩn bị tốt, khiến cho nàng đi vào thí sướng một chút. Sau đó khai lục, Lạc Tịch sướng phía trước, những cái đó tinh anh thái độ là, mặt lớn lên hào, ca hát không đáng chờ mong, nhiều nhất chính là thần tượng ca sĩ trình độ. Thành phẩm toàn dựa hậu kỳ tu âm ni xem Lạc Tịch vào ghi âm gian. Mấy người còn ghé vào cùng nhau, không chút để ý cho chuyện thiên. Hôm nay quá sức, ta xem một bài hát phỏng chừng muốn lăn lộn một ngày, Cung Húc cũng không có khả năng tìm cái như. Vậy Thủy, chính là không như vậy Thủy mới làm người tuyệt vọng. Liền cự tuyệt cơ hội đều không có, này mấy người đều là cực kỳ si mê âm nhạc. Lần này khúc là Cung Húc mê muội giống nhau mới viết ra tới. Xem qua khúc bọn họ biết rõ này đầu khúc có bao nhiêu bổng. Quả thực có thể nói là Cung Húc năm gần đây cao phong chi là Money làm bạn bè. Làm người cùng sở thích, làm một cái đoàn đội hợp tác đồng bọn. Bọn họ phát ra từ bản tâm không nghĩ Cung Húc tùy tiện đạp hư này khúc. Bọn họ cảm thấy có thể cùng này khúc xứng đôi. Đại khái chỉ có trong vòng kia mấy cái đứng ở đỉnh ca thần ca hậu. Mấy người đều không quá xem trọng Lạc Tịch, chờ nghe được xa lạ tiếng ca vang lên khi, đều còn sửng sốt hạ, sau đó ý thức được cái gì. Động tác nhất trí chừng hướng ghi âm gian, ta thiên, phía trước nhất không xem trọng Lạc Tịch tu âm sư cầm thiếu chút nữa đều rớt đến trên mặt đất. Nghe được tiếng ca nháy mắt, hắn toàn bộ biểu tình đều là kinh ngạc. Không cách nào hình dung mạn diệu tiếng ca, phảng phất thẳng đánh nhân tâm, càng là hiểu công việc sẽ ca hát người nghe thế tiếng ca. Thế nhưng càng tự ti, đó là vượt quá tưởng tượng âm thanh của tự nhiên, hoa lệ giọng hát, âm vực thực quảng, âm phù phảng phất bị tùy ý đùa bỡn ở trong tay. Than nhẹ mạn diệu mê người, cao âm bộ phận thế nhưng có một loại chấn động nhân tâm quỷ dị chi mỹ. Bị thiên sứ hôn môi quá thanh âm, trong nháy mắt, ở bên ngoài vài người trong đầu hiện lên đều là mấy chữ này. Chờ nghe xong chỉnh đầu, bọn họ không thể không thừa nhận, ông trời chính là không công bằng. Có người từ nhỏ liền không giống nhau, làm chuyên nghiệp chế tác âm nhạc người. Bọn họ dĩ vãng nghe ca khi càng lo lắng nhiều chính là nơi nào yêu cầu sửa chữa, nơi nào không quá hoàn mỹ. Như thế nào làm này bài hát trở nên càng hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, nghe thấy cái này tiếng ca, bọn họ thế nhưng chọn không ra cái gì sai tới. Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có tiếng chơi. Cung Húc bởi vì cùng Lạc Tịch tiếp xúc tần suất tương đối cao. Xem như hoàn hồn tương đối mau. Hắn cong môi, vui sướng vừa lòng ý bảo Lạc Tịch cứ như vậy sướng. Chuẩn bị chính thức khai lục. Lạc Tịch cũng không rõ ràng chính mình khiến cho bao lớn chấn động. Nàng cách pha lê cấp Cung Húc so cái ok thủ thế. Cung Húc tiếp đón bọn tiểu nhị khai lục, kia mấy cái phía trước còn không xem trọng Lạc Tịch các tinh anh một tổ ong dũng qua đi đem Cung Húc vây quanh, các loại ca ngợi không cần tiền ra bên ngoài đào. Cung Húc bị hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy này mấy người kích động thành như vậy. Bất quá Lạc Tịch đáng giá như vậy ca ngợi, nàng tiếng nói là chính mình bình sinh gặp qua mê người nhất. Có đôi khi hắn đều nhịn không được cảm thấy, Lạc Tịch tiếng ca đã siêu việt nhân loại phạm trù, Cung Húc đã có thể muốn gặp, một khi nàng tiếng ca cho hấp thụ ánh sáng, sẽ khiến cho bao lớn gió lốc, mặt khác mấy người chẳng sợ trở lại công tác cương vị thượng. Đều còn đôi mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Nếu nói vừa rồi còn có vài phần xem ở Cung Húc mặt mũi thượng mới lạ khách khí. Hiện tại toàn bộ hóa thành cuồng nhiệt, đây là cái bảo bối a, một khối còn không có bị người phát hiện bảo bối. Cung Húc thật là nhặt được bảo, bọn họ thật là gặp may mắn có thể thân thủ tạo hình cái này bảo bối. Làm nàng càng vì lộng lẫy bắt mắt, có thể chính mắt chứng kiến kỳ tích ra đời. này quả thực làm người nhiệt huyết mênh mông. Lạc Tịch Lục xong ca đi rồi, Cung Húc đoàn đội xảo thành một đoàn. Cung Húc ý tứ là chờ Lý Đạo điện ảnh chiếu phim sau. Lại thuận Lý Thành Chương đem Lạc Tịch đẩy ra đi. Khởi điểm cao, cách điệu cao, thanh thế to lớn, tốt nhất thời cơ cùng trường hợp, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này vừa vặn tôi luyện nàng kiến thức cơ bản. Tuy rằng giọng hát tiếng chơi, nhưng tên kia ở khác phương diện căn bản không đạt tiêu chuẩn. Khúc phổ, vũ đạo, nhạc cụ, này đó ca sĩ nhóm hạ bút thành văn đồ vật, kia nha đầu thế nhưng một cái đều sẽ không. Dậy lâu như vậy, nàng xem cái khuôn nhạc còn xem hồ hồ ba ba. Nhưng Cung Húc đoàn đội nội những người khác cảm thấy này đều không phải chuyện này. Có loại này giọng hát, có gương mặt này, khác kỹ năng tính cái cầu, nên mau chóng đẩy ra đi. Có được như vậy hoàn mỹ giọng hát, còn muốn cất giấu, Cung Húc có thể nhẫn được, bọn họ nhịn không được a. Bọn họ hận không thể ngày mai liền đem Lạc Tịch đẩy ra đi. Sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói cho thế nhân, cái này bảo bối là của bọn họ chế tạo, bọn họ tạo hình, là từ bọn họ trong tay đi hướng đỉnh điểm kỳ tích. Một đám người xảo thành một đoàn, cuối cùng bị Cung Húc mạnh mẽ trấn áp, ai làm Cung Húc là lão đại, vẫn là Lạc Tịch người đại diện, này một tay che trời tư thế quả thực lệnh người giận sôi. Mặt khác mấy người đành phải hậm hực bình phục kích động. Lẩm bẩm vài câu bắt đầu làm việc, sao Lục Hạo Chi chung cư rất lớn, thực hoàn mỹ cũng thực sạch sẽ, hoàn mỹ sạch sẽ như là bản mẫu gian, không có một chút ít sinh hoạt hơi thở. Lạc Tịch Lục xong ca trở về thời điểm, Lục Hạo Chi chính bưng một chén mì gói, mặt vô biểu tình nhìn bên chân nãi miêu là thuần màu đen, toàn thân không có một tia tạp mao, kim màu xanh lục mắt hạnh. Phấn nộn thịt lót, duỗi móng vuốt bám lấy hàn ống quần. Miêu miêu kêu bộ dáng có thể manh hóa người. Đây là hắn cấp chính mình chuẩn bị thế thân. Từ nay về sau đảm đương hắn ái sủng. Vì này chỉ miêu, Lục Hạo Chi chạy vài gia sủng vật cửa hàng. Chủ tiệm ngay từ đầu còn tưởng rằng kim chủ tới cửa. Kết quả nghe xong hình dung sau, cười gượng làm hắn rời bước. Bọn họ sủng vật trong tiệm bán đều là chủng loại miêu. Không có cái loại này đen thui Trung Hoa Điền Viên miêu. Lục Hạo Chi không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là ở tim đường công viên đụng tới này chỉ nãi miêu. Thoạt nhìn như là bị vứt bỏ. Dơ hề hề cuộn tròn ở một cái nửa ướt thùng giấy. Thùng giấy chỉ có một phá ngói chén. Bên trong là lược hiện vần đục thủy. Tiểu nãi miêu nhỏ bé yếu ớt kêu. Hạnh hạnh mắt nhìn Lục Hạo Chi. Trong mắt lộ ra khát vọng. Run bần bật rồi lại không dám tùy ý nhào qua đi. Cùng chính mình giống nhau màu lông, giống nhau trong mắt, lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Lục Hạo Chi mặc danh nghĩ đến, chính mình đầu đau muốn nứt ra đi tìm đường Lạc Tịch khi. Có thể hay không cũng là này phúc nghèo túng bộ dáng. Hắn đem nãi miêu mang về tới, tắm rồi lúc sau thoạt nhìn khá hơn nhiều. Này chỉ miêu mới đầu còn cẩn thận dè dặt. Mấy cái giờ lúc sau liền biến thành vô pháp vô thiên bá vương. Ra làm người tưởng tấu nó, rõ ràng mới ăn xong thuộc về nó miêu đồ hộp, nhìn đến chính mình đoan chén liền bám giết không tha muốn nếm thử. Lục Hạo Chi vốn là ngồi ở trên sofa ăn, nãi miêu cái đầu không lớn, leo lên năng lực tuyệt hảo, vài cái liền bò đến ngực hắn, hận không thể đem lông xù xù đầu nhét vào mì gói trong chén. Hắn mới bưng chén đứng lên, Lạc Tịch liền đã trở lại. Sao Lạc Tịch là chính mình mở cửa tiến vào? Nàng còn tưởng rằng Lục Hạo Chi không ở, càng tối nay mới có thể trở về. Không nghĩ tới hắn ở nhà, còn cùng bình thường có điểm không giống nhau. Ở nàng trong ấn tượng Lục Hạo Chi là kim chủ ba ba. Có tiền, lãnh ngạo, mặt vô biểu tình cùng lãnh đạm là tiêu sướng. Nhưng trước mắt Lục Hạo Chi tựa hồ cùng trước kia gặp qua đều không quá giống nhau. Hắn ăn mặc khói bụi xác ở nhà phục, tóc có chút hỗn độn, nhu hòa hắn lạnh nhạt khí chất, buông xuống mí mắt xem miêu, môi xác thực đạm, hơi hơi nhăn mày như là bị chuyện gì bối rối. trong nhà nhu hòa ánh đèn làm hắn cái loại này sắc bén tuấn mỹ có vẻ càng thiên sinh đẹp một ít. Thiếu vài phần công kích tính, Lạc Tịch nghiêng đầu nghĩ, Ngô, tuy rằng so ra kém các nàng hải yêu, nhưng ở nhân loại giống được xem như đẹp, so Lị Na cho nàng phổ cập khoa học kia một đống lớn nam minh tinh còn xinh đẹp. Gần gũi nhìn đến Lục Hạo Chi, Tiểu Kim Long hưng phấn ở trong tay áo phịch, giống như phen não tàn giống nhau, nhịn không được ở trong đầu giống lên một câu, a, nam thần, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch ở trong đầu trở về nó một câu, người khác chế điểm, loài ngươi về sau cũng chỉ có thể ở lại công ty. Tiểu Kim Long rầm rì biểu đạt bất mãn, liền nói ta là ngươi thụ yêu sủng sao, dù sao nam thần cùng ngươi cùng nhau đi qua âm phủ lộ. Gặp qua ngươi thu quỷ, ngươi như vậy lợi hại, lại nhiều một cái yêu sủng cũng thực bình thường sao, Lạc Tịch không nghĩ lý nó. Tiểu Kim Long bám giết không tha kiến nghị, nếu không nói ta là tổ sư gia tỏa kỵ cũng đúng a. Hoa hạ thần tiên không đều có tòa giá, tổ sư gia tôn vị như vậy cao, có một con rồng đang ngồi giá không phải thực hợp lý. Lạc Tịch ho nhẹ một tiếng, ngươi suy xét một chút chính ngươi hình thể, tế cùng chiếc đũa giống nhau, như vậy phế xài long cấp tổ sư gia đang ngồi giá. Thật sự không phải bôi đen tổ sư ra sao, vạn nhất hắn lão nhân ra không cao hứng, cảm thấy thật mất mặt muốn giáng tội, ai tới kháng, Tiểu Kim Long bị đả kích héo, anh một tiếng bàn ở Lạc Tịch trên cổ tay bất động. Nó cũng không nghĩ như vậy thế à, như vậy thế là nó sai sao? Anh, Lục Hạo Chi không biết Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long chi gian gió nổi mây phun. Hắn đem đã theo quần bò đến hắn đầu vai nãi miêu sách lên tới phóng tới trên mặt đất. Sau đó đi đến phòng bếp tính toán một lần nữa vào một chén mì. Trong tay này chén bị nãi miêu liếm, tên kia sấn hắn không chú ý, tặc gan bao thiên đem móng vuốt vói vào đi dính hạ. Cơm chiều bị hủy, tự nhiên yêu cầu một lần nữa lộng một chén. Lạc Tịch nhìn trên mặt đất nãi miêu, tổng cảm thấy có điểm không giống nhau. Màu đen nãi miêu ngốc hề hề liếm móng vuốt nhọn nhọn mau dính một chút mì gói canh, nó ôm gặm vui vẻ. Ngô, tiểu ngoan thấy thế nào lên có điểm ngốc à? Buổi sáng rõ ràng còn rất cao lãnh, Lạc Tịch hô một tiếng tiểu ngoan. Nãi miêu lo chính mình liếm móng vuốt, không hề phản ứng, trong phòng bếp Lục Hạo Chi nghe được kia thanh tiểu ngoan cương một chút. Mì gói thủy sái ra tới, năng hắn tê thanh. Này động tĩnh làm Lạc Tịch dương mắt xem qua đi, sạch sẽ không có một tia sinh hoạt hơi thở liệu lý trước đài. Lục Hạo Chi đưa lưng về phía nàng, to như vậy phòng bếp chỉ có một chén mì gói, thủy còn sái, hắn đốn ở liệu lý trước đài, thon dài thân ảnh luôn có một loại cô tịch cứng đờ cảm giác. Lạc Tịch đi qua đi nhìn nhìn, ngoặc kép, người buổi tối liền ăn cái này. Lục Hạo Chi ân thanh. Đều không thêm cái trứng gà hoặc là răm bông sao? Trong nhà không có, Lạc Tịch chậm gì gì liếc hắn một cái. Cho nên này chung cư hắn cũng chỉ là trở về ngủ. Khó trách hắn nói cho dù nàng dọn tiến vào, cũng không hề ảnh hưởng. So với Cung Húc ở ăn mặt trên chú ý, gia hỏa này tựa hồ đặc biệt không sao cả. Quả thực giống như là hắn đối chính hắn căn bản không thèm để ý cũng không để bụng. Nhân loại kiểu này đến là không nhiều lắm thấy. Vậy ngươi ăn, ta đi trước cấp tiểu ngoan ca hát, Lạc Tịch nói. Xoay người đi phòng khách tìm nãi miêu. Lục Hạo Chi yên lặng nhanh hơn trên tay động tác, khen ngược nước sôi, dùng nĩa đem mì gói đắp lên. Sau đó cũng không sợ năng. Liền như vậy đoan hồi phòng khách, đoan đoan chính chính ngồi ở phòng khách nhất thoải mái trên sofa. Chuẩn bị nghe ca. Lạc Tịch không để ý Lục Hạo Chi, nàng đem nãi miêu bắt được đối diện trên sofa, hống vài câu, nãi miêu còn tưởng rằng là ở bồi nó chơi, hưng phấn chạy tới chạy lui, chạy trốn trong chốc lát thấy Lạc Tịch không bước tiếp theo động tác. Nó cũng không thất vọng, lo chính mình nằm ngã vào trên sofa, bắt đầu ôm chính mình cái đuôi chơi. Lạc Tịch, ngoặc kép, tiểu ngoan hôm nay hảo hoạt bát, Lục Hạo Chi ho nhẹ một tiếng. Nó còn nhỏ, ở nhà tương đối phóng đến khai, Tiểu Kim Long hận không thể tự mình đi xuống bồi nãi miêu chơi. Cái đuôi có cái gì hảo ngoạn, chơi nó a, à, nó tuyệt đối bồi đại ca hảo hảo chơi, đem đại ca hầu hạ thoải mái dễ chịu, sau đó làm đại ca đem nó giới thiệu cho nam thần a. À. Lạc Tịch cũng không dối dám, nàng tìm tòi một lần chính mình ca khúc kho, chọn đầu tân học sẽ nhạc thiếu nhi, mới sướng cái mở đầu, đã bị kêu đình, nàng mãn nhãn dấu chấm hỏi nhìn đối diện kêu đình nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Hạo Chi bưng mì gói, đổi một đầu, không phải nhạc thiếu nhi, Lạc Tịch không hiểu, vì cái gì, hắn chậm gì gì nói, ta không thích nhạc thiếu nhi, quá thấp ấu. Ta là sướng cấp tiểu ngoan nghe, Lạc Tịch chỉ nãi miêu. Ý tứ nhân ra tiểu ngoan cũng chưa kháng nghị đâu. Lục Hạo Chi yên lặng nhìn nàng, phun ra mấy chữ, ta là nó chủ nhân, Lạc Tịch ở trong đầu dư vị hạ những lời này. Chủ nhân tương đương trả tiền, hành đi, kim chủ ba ba lớn nhất, nàng thực dễ nói chuyện thay đổi đầu. Sướng chính là Cung Húc Tân viết, ở lý đạo điện ảnh sẽ xuất hiện. Hải Chi yêu tinh sướng kia đầu, tràn ngập dị vực phong tình tiếng ca, linh hoạt kỳ ảo chữa khỏi. Lục Hạo Chi chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong đó, sau này chung cư là Lục Hạo Chi đại học khi dùng chính mình đầu tư tiền mua. So bất quá tối cao đương cái loại này, nhưng ở đế đô cũng coi như là cũng không tệ lắm xa hoa chung cư. Bên trong trụ phần lớn đều là nhà có tiền hài tử. Có hiểu tận gốc rễ xã hội tinh anh, cũng có tuổi trẻ phú nhị đại, một thang hai hộ hộ hình, cùng Lục Hạo Chi trụ cùng tầng huynh đệ đi ra thang máy khi. Nghe được một đinh điểm tiếng ca cái đuôi, kia mỹ diệu tiếng ca làm hắn ngốc đứng ở cửa thang máy. Ngây ngốc nhìn về phía Lục Hạo Chi kia hô, ngọa tào, đại tin tức a, Lục Hạo Chi trong phòng thế nhưng có nữ nhân này ca hát còn tạc dễ nghe. Ở cẩn thận vừa nghe, thế nhưng còn có mèo kêu, ta đi, có thể a, à, miêu cũng loát thượng, còn có mỹ nhân làm bạn, Lục Hạo Chi đây là đổi tính, này huynh đệ tức khắc không bình tĩnh, cùng Lục Hạo Chi cùng ở này một tầng lâu như vậy. Hắn vẫn là đầu một hồi gặp được loại sự tình này. Lục Hạo Chi ngày thường quá quả thực không giống người sống. Đúng giờ đi làm tan tầm. Vô dục vô cầu, liền cảm xúc phập phồng cũng chưa nhiều ít, thế cho nên này huynh đệ đã từng một lần cho rằng Lục Hạo Chi là khoác ra người người máy. Hiện tại bỗng nhiên nghe thế động tĩnh, người này nghĩ nghĩ, thế nhưng ra mặt dày đi gõ cửa, đều là thương vòng hỗn, chính mình cùng Lục Hạo Chi làm hàng xóm lâu như vậy. Cũng không tính không quen biết, quê nhà thoán môn thực bình thường sao. Hắn thập phần muốn nhìn một chút có thể làm Lục Hạo Chi động tâm mang về tới mỹ nhân rốt cuộc trông. Như thế nào, sao Lạc Tịch mới vừa sướng xong, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng ly cạnh cửa tương đối gần, quay đầu hỏi Lục Hạo Chi muốn hay không mở cửa. Lục Hạo Chi đứng dậy, trong mắt có bị quấy dày không mau. Hắn kéo ra môn, ngoài cửa huynh đệ cười hi hi thăm dò. Lục ca hảo, buổi tối ăn không? Lục Hạo Chi đổ ở cửa, không có thỉnh người tiến vào ý tứ, bị đổ ở cửa huynh đệ nỗ lực duỗi trường cổ hướng trong phòng xem. Đáng tiếc bởi vì góc độ quan hệ, hắn chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng, chỉ cảm thấy dáng người man tốt, làn da lãnh bạch, trường tóc, thuần khiết màu đen không chọn như mani này anh em trong lòng nói thơ mani ra bạch ca Mỹ. Chân dài, vẫn là hát trường thẳng. Liên tính không thấy được chính diện, cũng có thể khẳng định nói tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Ăn, có việc, Lục Hạo Chi đi phía trước một bước, đem cửa đổ đến kín mít, bảo đảm sẽ không có một chút ít để sót. Hàng xóm tiểu hòa bị hắn này cường thế động tác làm cho sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, ai ra ta đi, như vậy không nghĩ làm hắn nhìn đến mỹ nhân, ý muốn bảo hộ có điểm trọng đi. Nói lung tung vài câu, thấy Lục Hạo Chi không có thỉnh chính mình vào nhà ý tứ. Này anh em chỉ có thể hi hi ha ha cáo biệt. Trong lòng tiếc nuối nghĩ, có thể làm Lục Hạo Chi kim ốc tàng kiều mỹ nhân. Thật muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy a, sao Lục Hạo Chi đuổi rồi nhàm chán hàng xóm, phản hồi phòng trong nhìn chằm chằm Lạc Tịch, Simonser Lạc Tịch bị xem không thể hiểu được. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn nửa ngày, ngươi lớn lên đến là khá xinh đẹp, Lạc Tịch một chút đều không có ngượng ngùng. Gật đầu khen chính mình, ân, là đặc biệt đẹp đi, lấy nhân loại tiêu chuẩn, nàng có thể nói tuyệt sắc, ở điểm này hải yêu đặc biệt có tự tin. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, Lục Hạo Chi bình tĩnh đi trở về sofa ngồi xuống. Bưng lên mì gói, tiếp tục cái gì? Lạc Tịch đang cùng nãi miêu chơi. Đêm nay tiểu gia hỏa này không biết sao lại thế này đặc biệt hoạt bát dính người. Ca hát Lục Hạo Chi ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nãi miêu. Nhìn đến nó ngốc hề hề phịch, mệt mỏi nằm ở trên sofa bắt đầu liếm mao, càng liếm càng đi hạ. Mắt thấy liền phải đi liếm thí thí, hắn chậm gì gì rời đi tầm mắt, không có việc gì, không ai biết này nãi miêu là hắn thế thân, nãi miêu có ngốc cũng cùng chính mình không quan hệ, ít nhất hắn biến thành miêu khi, tuyệt đối sẽ không liếm không nên liếm đồ vật. Lạc Tịch cự tuyệt hắn tùy hứng yêu cầu, tỏ vẻ một ngày một đầu, liền tính nãi miêu vẫn là cái ấu tể, kia cũng không thể quá nuông chiều, bị đoạn tuyệt niệm tưởng. Lục Hạo Chi ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, Lạc Tịch khiêng lấy kim trụ ba ba tử vong tầm mắt. Sờ sờ bụng, ta đói bụng, có ăn sao? Lục Hạo Chi chỉ chữ vật quầy, Lạc Tịch đi qua đi mở ra, bên trong tràn đầy, đều là các loại thẻ bài các loại khẩu vị mì gói. Lạc Tịch, ngoặc kép, không có khác, Lạc Tịch khó có thể tin, kim trụ ba ba vẫn luôn ăn mì gói chắp vá. Này không phù hợp hắn tự phụ phẩm vị a. Lục Hạo Chi chậm gì gì cho nàng đề cử, cà chua thịt bò nạm không tối, ngươi có thể thử Simonser, Lạc Tịch lạnh nhạt đóng lại cửa tủ. Này đó đều là rác rưởi thực phẩm, thư thượng nói thường ăn sẽ béo, còn bởi vì dầu trơn cao dễ dàng tam cao. Lục Hạo Chi liếc mắt một cái chính mình trong tay mì gói, đột nhiên có điểm mất đi ăn uống. Hắn bình tĩnh nói, vậy ngươi bị đói, Lạc Tịch móc di động ra, bắt đầu ấn, điểm một đống lớn đồ vật sau, nàng nghiêm túc cùng kim trụ ba ba phổ cập khoa học. Ta có thể kêu cơm hộp Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sao, hết chương.